Hello, xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui nha. Ở cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyện mới nhất của Dị Thế Đạo Môn và đi cùng với hành trình của Thạch Hạo tìm lại nguồn gốc của mình. Chương 551, đến Thạch Thành. Lão giả vuốt râu, khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo sự khó hiểu. Không phải đi đông vực sao? Tại sao không đến không gian cảng khẩu? Thanh niên gầy gò cười hì hì, tiến đến trước mặt lão giả nói. Bá lão, ngài xem tiền của ta. Lão giả lấy lại tinh thần rồi nói. Chờ quầy hàng nhận 100 nguyên thạch đi. Thanh niên gầy gò cúi đầu khom lưng, kích động kêu lên. Đã tạ bá lão, đã tạ bá lão. Thạch Hạo không đi Thanh Thành, cái gọi là không gian cảng khẩu, hắn từng nghe Phạm Hiền nói rồi, là thông đạo không gian ổn định do siêu phàm đại năng mở ra. Chất liệu đặc thù của con thuyền có thể xuyên không trong đấy, vận chuyển cả người và vật vượt qua châu vực, nhưng mà phải dùng nguyên thạch để thanh toán. Mà thứ Thạch Hạo thiếu chính là nguyên thạch. Hơn nữa bản thân của mình có thể xuyên không, tại sao phải đi đường hầm không gian của người khác chứ? Một mình một đường hầm xa hoa không thoải mái hơn sao? Sau một tháng thì Thạch Hạo xuyên không đến bên ngoài Thạch Thành, nằm ở phía nam Thạch Quốc. Thạch Thành xây lên từ núi rừng, trời đã chuyển lạnh. Bên trong núi rừng là lá rụng khô héo bay phấp phới. Thạch Hạo đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía Thạch Thành xa xa. Trong lòng thì lờ mờ có chút thấp thỏm, vừa chờ mong cũng bất an. Lỡ như người của Thạch Quốc nhầm thì sao? Lỡ như ta vốn không phải trưởng công chúa tri tử thì sao? Rất lâu sau thì Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Dù kết quả thế nào thì ta cũng phải điều tra rõ ràng. Trên thân dâng lên một vệt kim quang. Két! Tiếng chim ưng gáy lên. Một con chim ưng từ trong kim quang bay ra, lao thẳng xuống dưới chân núi Thạch Thành. Cửa lớn Thạch Thành mở rộng, một vài thợ săn mặc trang phục thạch tộc đang cười ha hả từ cửa lớn đi vào, vừa đi vừa nói cười về những câu chuyện thú vị trong thành. Không ai phát hiện ra có một con chim ưng không đáng chú ý bay vào trong Thạch Thành. Thạch Hạo thì bay một vòng trong Thạch Thành, phát hiện ra bên trong Thạch Thành cũng không có gì khác biệt với cả trấn ngoài thành. Cũng có thương gia quan viên, cũng có hiền quý bình dân, nhưng mà không sao tìm được tổ tế tử như lời Thập Nhị tiên sinh nói. Đừng nói tổ tế tử mà ngay cả từ đường bình thường cũng không thấy. Chỉ mừng đáp xuống một con hẻm nhỏ, không có người. Kim quang lóe lên, hóa thành Thạch Hạo, từ trong ngõ nhỏ không người đi ra, tùy tiện đi dạo trên đường. Thạch Hạo hòa vào dòng người qua lại trên đường, cũng không dễ dàng thấy được. Đi dạo một hồi vẫn chẳng được gì, Thạch Hạo thì tùy tiện ngồi ở một quán ven đường, gọi một tô mì ăn, có chút buồn phiền. Rốt cục tổ tế tử này ở đâu vậy? Ẩn nấp cũng kỹ quá đấy. Tiểu ca ca, một bàn tay nhỏ lôi kéo đạo bào của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nam hài đang đứng bên cạnh tò mò nhìn mình. Từ bộ quần áo hào hoa phú quý có vẻ như là con nhà giàu. Thạch Hạo chỉ trước mặt rồi hỏi, người muốn ăn? Tiểu nam hài nhếch môi nói, ta không ăn cái này. Vậy kéo ta làm gì? Tiểu nam hài tò mò nhìn Thạch Hạo rồi nói, ta cảm giác tiểu ca ca ngươi rất thân thiết, ngươi là con riêng của phụ vương ta sao? Cái gì vậy? Thạch Hạo phun một mồm đầy ra khắp mặt bàn, quay đầu nhìn hài tử, không còn lời gì để nói nữa. Ai dạy ngươi những lời này vậy? Tiểu nam hài hùng hồn nói, ta tổng kết ra đấy, ta có một biểu ca là thế tử Trấn Nam Vương. Hắn cảm thấy một tiểu tỷ tỷ rất thân thiết, về sau phát hiện ra tỷ tỷ kia chính là con gái riêng của phụ vương hắn. Hắn lại cảm thấy thân thiết với cả một tiểu tỷ tỷ khác, sau đó phát hiện ra vẫn là con gái riêng của phụ vương hắn. Sau đó hắn lại có một cảm giác rất thân thiết với vài tiểu tỷ tỷ nữa. Kết quả tất cả đều là con riêng của phụ vương hắn. Ta cảm giác rất thân thiết với ngươi, cho nên ngươi cũng là con riêng của phụ vương ta sao? Thạch Hạo thì im lặng nhìn tiểu nam hài trước mặt này, đồng thời bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với thế tử Trấn Nam Vương kia. Giải thích: không phải cứ nhìn có vẻ thân thiết là có quan hệ máu mủ đâu, chỉ là khá thân thiện dễ gần mà thôi. Tiểu nam hài khẽ gật đầu, suy tư nói: có đạo lý đấy. Sau đó thì tò mò hỏi: cho nên cuộc sống của con riêng thế nào, vui chứ? Thạch Hạo thì không còn gì để nói. Hai tử bây giờ đều nhây như vậy sao? Nhưng mà hắn nói phụ vương, chẳng lẽ hắn là nhi tử của vương gia Thạch Quốc sao? Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tùy tiện phát hiện ra xung quanh có một số cao thủ hộ vệ đang ẩn nấp, giả vờ như là thường dân canh giữ bên cạnh. Mỗi người đều có năng lực cấp ngũ giai, nhưng mà trong cảm nhận của bọn hắn, Thạch Hạo thì chỉ là một thạch tộc bình thường, có tư chất chấp đến cực điểm, không hề có chút nguyên khí nào cả. Chương 552: kích hoạt huyết mạch. Đôi mắt Thạch Hạo lóe lên, nhỏ giọng nói: tiểu đệ đệ, ngươi có biết tổ tế tử ở đâu không? Ngươi nói cho ta biết vị trí tổ tế tử, ta sẽ nói cho ngươi biết cuộc sống của con riêng là thế nào. Tiểu nam hài nhẹ gật đầu hưng phấn nói: được, ngươi theo ta. Rồi lôi kéo tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng dậy, tiểu nam hài kéo tay áo Thạch Hạo chạy ra bên ngoài. Hộ vệ bảo hộ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh biến mất trên đường phố, bí mật đi theo. Tiểu nam hài kéo Thạch Hạo đi vào trong quảng trường trung tâm thành trì. Trên quảng trường rộng lớn thì chỉ có lẻ tẻ vài bước người nhanh tới lui. Một tòa cung điện độc lập tọa lạc dọc theo quảng trường, không có canh phòng gì cả. Tiểu hài tử chỉ vào đại điện phía trước rồi nói: ở nơi này. Thạch Hạo nhìn đại điện vàng son lộng lẫy trước mặt, lại im lặng. Cung điện thế này mà ngươi nói là từ đường sao? Ta còn cho rằng đây là phủ thành chủ đấy. Tổ từ đường không phải nên được xây dựng ở nơi kín đáo, được canh phòng nghiêm ngặt sao? Nơi này tùy tiện đặt ở giữa quảng trường, ồn nào thế này chứ hả? Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn Thạch Hạo tò mò nói: ta mang ngươi tới rồi đấy, ngươi có thể nói cho ta biết cuộc sống của con riêng là thế nào không? Có phải vô cùng thê thảm không? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, rất đáng thương hay không? Thạch Hạo thì vuốt đầu tiểu ham hài nói: cảm ơn người đã mang ta tới đây. Đầu tiên thì ta không phải con riêng, tiếp theo là đừng tùy tiện tin tưởng người khác, nếu không thì sau này ngươi sẽ chịu thiệt thòi đấy. Tiểu nam hài sững sờ. Thạch Hạo hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong. Thân ảnh lấp lóe mấy cái đã xuất hiện ngay trước cung điện, đưa tay đẩy một cái cửa. Cửa lớn cung điện ầm một tiếng rồi mở ra. Sắc mặt hộ vệ ngũ giai âm thầm bảo vệ đều thay đổi. Hắn có tu vi sao? Thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay bên cạnh tiểu nam hải, vây lấy tiểu nam hải ở giữa, vô cùng cảnh giác nhìn về phía cung điện. Tiểu nam hải lập tức không vui nói: các ngươi làm gì vậy? Một lão giả thận trọng nói: thế tử, hắn là đại cao thủ, tu vi có lẽ còn trên cả chúng ta. Tiểu nam hài đang ý cười nói: tiểu ca ca quả nhiên lợi hại, nhân vật lợi hại như vậy nhất định là con riêng rồi. Trong mắt mấy hộ vệ ngũ giai đều hiện lên một tia nghi ngờ. Tuổi còn nhỏ mà có tu vi ngũ giai hậu kỳ trở lên, căn cơ như vậy thì không hề kém Túc Nghị Hầu, phải là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, người người biết đến mới đúng chứ. Hắn rốt cục là ai vậy? Thạch Hạo thì đi gần vào trong đại điện, không nhìn thấy có tượng thần như trong tưởng tượng, mà chỉ có một ngọn núi nhỏ cao 3 thước. Đại điện như một cái lồng bình thường bao phủ ngọn núi nhỏ trong đấy. Ngọn núi nhỏ cao hơn mặt đất 3 thước, toàn bộ hiện lên màu xanh nhạt như một tảng đá bình thường. Nhưng mà Thạch Hạo có thể cảm nhận được rõ rệt phía dưới tảng đá không đáng chú ý này có kết nối với cả đại địa. Bên dưới mặt đất thì có một ngọn núi khổng lồ khó mà đo lường được. Thạch Hạo dạo qua đỉnh núi một vòng, lấy làm kỳ lạ. Thế giới này thật sự không biết kẻ lạ nha. Vậy mà còn có ngọn núi nhỏ thế kia. Lúc này bay lên, đáp xuống đỉnh núi, có thể được coi là một bước leo núi. Nhưng mà sau khi Thạch Hạo leo lên đỉnh núi thì bỗng chết lặng. Sau đó nên làm thế nào đây? Thập nhị tiên sinh chỉ nói tiến vào đại điện là có thể kích hoạt được huyết mạch chi lực, nhưng mà lại không nói phải làm thế nào. Không biết có cần dùng nghi thức đặc thù gì không? Ví dụ như nhỏ máu để chứng nhận chẳng hạn. Thầy cạo thì ngồi xổm xuống cốp cốp gõ vào ngọn núi nhỏ nói. Này, ở đây sao? Có thì ừ một tiếng đi. Làm sao để kích hoạt được huyết mạch chi lực vậy? Nói với ta một chút đi chứ hả? Thời gian của ta đang rất gấp rồi đấy. Ngọn núi nhỏ dần dần nổi lên quang mang. Một đạo quang quyển đạm hoàng sắc từ đỉnh núi nhỏ nở rộ ra. Quang quyển từ từ đi lên hình thành một quang mạch bao phủ Thạch Hạo bên trong. Bên trong quang mạc thì Thạch Hạo lập tức cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang thẩm thấu vào bên trong cơ thể của mình. Lúc này ngồi xếp bằng trên đỉnh núi vận chuyển cửu chuyển huyền công. Ông! Cột sáng đột nhiên lớn dần, từ đạm hoàng sắc biến thành kim hoàng sắc. Hạt giống thần thông trên trán từng kích hoạt thất bại lần nữa, sinh động. Một cỗ khí tức huyền ảo đang nổi lên trên trán. Kẻ nào? Kẻ nào đang kích hoạt huyết mạch vậy? Độ dày của huyết mạch rất cao. Hắn là ai? Chẳng lẽ là tộc ta là xuất hiện một nhân vật thiên tài sao? Vài ý niệm thì đang giao lưu trên không thần điện. Chương 553 Huyết mạch đê tiện. Sau một lát, một quang trụ kim sắc khổng lồ phóng lên tận trời. Đại điện lập tức bị tạo thành một lỗ lớn. Tất cả dân chúng xung quanh đều hiện ra tu vi, hoặc bay hoặc nhảy lên trên đỉnh, nhìn về phía của quang trụ kim sắc trên không đại điện, tò mò bàn tán xôn xao với nhau. Bên trong quang trụ, thân ảnh của Thạch Hạo đang đứng thẳng, chậm rãi lên cao, nhắm mắt lại chìm đắm bên trong quang trụ. Sau một lát, kim sắc dần nhạt đi rồi biến mất. Một hư ảnh thạch đầu kim sắc bay múa quanh Thạch Hạo. Cái gì? Là huyết mạch của hoàng thất sao? Đáng chết, là tên con hoang Tây Vực. Hắn vào thành sao? Bốn đạo thân ảnh bỗng chốc ngưng tụ xung quanh Thạch Hạo. Mỗi một người đều siêu phát trác việt, khí tức như hải. Phía dưới, Tiểu Nam Hải chỉ đường trước đó hưng phấn kêu lên. Hắn cũng là huyết mạch hoàng thất như ta. Ây, chắc chắn là con riêng. Vừa rồi còn gạt ta nữa. Lão giả thì túm lấy bả vai của Tiểu Nam Hải, bay về phía sau, quát to. Lui! Những người còn lại thì cũng lần lượt đuổi theo. Trong lòng Thạch Hạo, bách vị tạp trần. Dù dự đoán trước đó từ trước, nhưng mà lúc thật sự chứng thực, trong lòng thì không khỏi dâng trào. Ta có mẫu thân. Mẫu thân ta bị trấn áp dưới chân núi mấy chục năm. Không kịp chờ đợi, muốn chạy đến Hoàng Thành, cứu mẫu thân đi ra. Người dám đến Thạch Thành sao? Còn hoàng lớn gan, dám kích hoạt huyết mạch, hôm nay người phải chết. Huyết mạch hoàng thất tuyệt đối không thể chứa ô uế. Con hoang, mau quỳ xuống đi. Bốn siêu phàm đại năng xung quanh thì đều cầm thần binh trong tay, căm tức quát Thạch Hạo. Trong lòng của Thạch Hạo cảm thấy nặng nề, vươn tay ra, ngưng hiện tam tiên lưỡng nhận đao trên lòng bàn tay, hạ giọng nói. Trước kia các người cũng có vẻ đáng ghét đấy. Nhưng mà hôm nay ta sẽ đòi lại một chút cho mẫu thân của ta. Tiểu tử ngang ngược, nhận lấy cái chết đi. Một cây trường thương đâm rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hạo, đâm về phía trán không chút lưu tình. Thạch Hạo thì vung tam tiên lưỡng nhận đao trong tay lên. Tiểu tử ngang ngược, nhận lấy cái chết đi. Một cây trường thương đâm rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hạo, đâm về phía trán không chút lưu tình. Thạch Hạo thì vung tam tiên lưỡng nhận đao trong tay lên. Keng! Trường thương đột nhiên bị đẩy ra, quét mắt nhìn dân chúng Thạch Thành phía dưới, đột nhiên phóng lên trời, quát chói tai. Đấu một trận trên không đi! Tam tiễn trục nguyệt Một tên to con trung niên đột nhiên kéo trường cung tối đen nhắm ngay Thạch Hạo. Vút vút, ba mũi tên bay ra, tên như lưu quang. Bên trong tầng mây trên không trung, ba tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, gợn sóng dữ dội khuếch tán trong không trung. Mây trên trời thì lập tức quang đi, một mảnh xanh ngắt. Bốn vị siêu phàm đại năng, thân ảnh vặn vẹo biến mất giữa không trung. Giữa không trung thì cuồng phong càn quét. Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay. Gió thổi vào đạo bào, phất phơ bay múa. Một lão giả âm trầm nói, nếu như người cứ trốn ở Tây Vực, mãi sao còn có thể tiêu dao một kiếp. Nhưng mà hiện tại ngươi dám chạy về Đông Vực, còn dám tới Thạch Thành kích hoạt huyết mạch, quả thực là mạo hiểm liều mạng. Thật sự cho rằng kích hoạt hoàng thất huyết mạch thì ngươi chính là hoàng thất sao? Tên to khỏe, cầm trường cung tối đen, khinh thường nói. Huyết mạch đê tiện của Tây Vực cũng xứng mang theo hoàng thất chi danh sao? Chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Con hoang? Ai thèm quan tâm đến hoàng thất của các ngươi? Ta chỉ muốn xác nhận thân phận của mình mà thôi. Còn bây giờ thì là muốn đòi lại công bằng cho mẫu thân của ta. Một tên to con khiêng đại đao, cười lạnh nói. Công bằng, để ta xem ngươi có tư cách gì mà tìm chúng ta đòi công bằng đây. Nhất đao khai sơn. Thân ảnh tên to con lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hạo. Một đao quét ngang, chém về phía hông của Thạch Hạo. Nếu thật sự tin lời của hắn kêu to nhất đao khai sơn, giơ vũ khí lên ngăn cản thì sẽ bị một đao kia chém thành hai đoạn. Thạch Hạo thì đột nhiên bay ra ngoài. Đao quang sắc bén nở rộ trên đại đao, bay về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì bay lượn xoay tròn giữa không trung, tránh thoát đao quang sắc bén. Đồng thời tam tiên lưỡng nhận đao vung ra chém về phía bên cạnh. Tên to con bên cạnh tay cầm trường cung. Trường cung màu đen thì lập tức dương lên. Bang! Một tiếng đinh tai nhức óc vang vọng. Tên to con tay cầm trường cung đau đớn kêu lên một tiếng. Sức mạnh khổng lồ chấn động cung tên, run lên bần bật. Cánh tay run rẩy lảo đảo bay ngược trở về. Thân ảnh của lão già lóe lên xuất hiện trước bên cạnh Thạch Hạo, đâm ra một thương. Một đầu dao long dữ tợn quấn quanh trên trường thương, đánh về phía của Thạch Hạo. Kim quang trên thân thể Thạch Hạo lóe lên, hóa thành một con chim ưng, bỗng chốc thoát khỏi sự khóa chặt của dao long, giống như một vệt kim quang xông thẳng về phía của lão giả vậy. Chương 554. Đại chiến. Con ngươi của lão giả co rụt lại, hét lớn một tiếng. Trên thân thì lập tức hiện ra một bộ giáp đá. Chim ưng đâm sầm vào giáp đá. Một đạo gợn sóng kim sắc quét ngang ra. Lão giả thì lập tức bay ngược trở về, liên tục dậm chân giữa không trung. Sau khi giữ thăng bằng cơ thể, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy từ một điểm trung tâm giáp đá dày đặc, các vết nứt rải rác ra bên ngoài. Âm thanh lanh lảnh vang lên, giáp đá thì rắc rắc rơi xuống bay tứ tung. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng quát, cẩn thận, nguyên khí của hắn rất quỷ dị. Mấy đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt đến, tốc độ nhanh chóng không thể né tránh, xông đến khóa chặt lấy chim ưng. Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên giữa không trung, hóa thành dáng vẻ ban đầu. Trên thân thì phụt dâng lên một kim quang liệt diễm, lưu quang bắn về phía của kim quang liệt diễm. Rầm rầm rầm, tiếng nổ khủng khiếp không ngừng vang lên, nguyên khí khủng bố dao động móp méo không gian, khiến cho người ta căn bản không nhìn thấy được bên trong có chuyện gì. Tên to con, tay cầm cung tên không nhịn được mỉm cười. Trúng tên của ta rồi, không chết thì cũng trọng thương. Một vệt kim quang đột nhiên bắn ra từ khu vực vụ nổ. Con người của tên to con rụt lại. Sao có thể? Vội vàng quát, tiễn vực. Không gian vặn vẹo, Thạch Hạo và tên to con cầm cung biến mất trong không trung. Một khắc sau thì một đạo đao quang kim sắc óng ánh nở rộ, trực tiếp đâm rách hư không. Toàn bộ tiễn vực bị đập nát. Tên to con tay cầm cung tên phụt ra một ngụm máu tươi, từ bên trong tiễn vực chật vật bay ngược trở ra. Tiễn ngũ! Hai người bên cạnh thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng bay về phía tên to con cung tên kia. Hiện tại thì không gian chiến trường hỗn loạn, căn bản không thể dùng không gian Nazi chi pháp. Nhưng bọn hắn nào gần Thạch Hạo. Thạch Hạo thì theo sát sau trong tiễn vực, vặn vẹo, bật nát đáy ra. Tung ra một quyền, quyền xuất như long. Bốp, nắm đấm trúng ngay chính giữa lồng ngực của tên to con cung tiên. Quyền kim kinh sắc trực tiếp đông thủng qua. Tên to con cung tên lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Bị trúng một quyền như thiên thạch rụng xuống phía dưới, không rõ sống chết. Đáng chết, thạch hỏa chi kiếm. Một lão giả áo bào xám gầm lên giận dữ. Giữa thiên địa vô số đốm lửa văng khắp nơi, còn có chi chít những mảnh vụn như thiểm điện. Mỗi một đốm lửa là một đạo kiếm khí sắc bén, chi chít các hỏa hoa kiếm khí dũng mãnh lao về phía của Thạch Hạo. Nơi nào hỏa kiếm đi qua, bầu trời nơi đó bị cắt ra từng vết nứt không gian nhỏ vụn. Hoa nhi bất thực. Thạch Hạo thì bỗng chốc hóa thành chim ưng, giống như sao băng nghênh đón đốm lửa đến vậy. Sau một loạt những tiếng nổ vang nhỏ vụn tanh tách, đao mang sắc bén trực tiếp xé rách một thông đạo bên trong chi chít những hỏa hoa chi kiếm. Còn người của lão giả mặc áo bào màu xám, tay cầm trường kiếm thì co rụt lại. Sao có thể? Hỏa hoa kiếm khí này của ta có thể cắt đứt hư không cơ mà, sao hắn có thể xông vào được? Chim ưng thì như một đạo kim quang không thể đỡ được, một đường đi ngược dòng nước xuyên qua hỏa hoa kiếm khí, xuyên qua như khỏi đóm lửa quang mang, lóe lên biến thành Thạch Hạo. Một đạo đao quang óng ánh trực tiếp chém xuống. Lão già thì cầm trường kiếm đâm ra, kiếm thế trở nên nặng nề như núi vậy. Tam tiên lưỡng nhận đao chém trên kiếm phong, phát ra một tiếng vang trầm như là chém vào một ngọn núi lớn vậy. Đao quang kim sắc và kiếm khí hoàng sắc hình thành hai nửa vòng tròn tranh phong giữa không trung. Không gian phía trên Thạch Hạo xoẹt xoẹt rách ra, một thanh đại đao đột nhiên rơi xuống. Thân ảnh của Thạch Hạo thì xoay chuyển giữa không trung, vận hành thái cực kiếm ý. Đao quang kiếm sắc dẫn theo kiếm khí hoàng sắc bắn lên phía trên. Ầm một tiếng kịch liệt nổ vang, đao quang và kiếm khí đâm vào trên đại đao. Đại đao đột nhiên bị đánh bật trở về vết nứt hư không. Hai cỗ sức mạnh này cũng bắn vào trong khe hở hư không. Không gian phía trên Thạch Hạo xoẹt xoẹt xé rách. Một thanh đại đao đột nhiên rơi xuống. Đao quang và kiếm khí đâm vào trên đại đao. Đại đao đột nhiên bị đánh bật trở về vết nứt hư không. Hai cỗ sức mạnh cũng bắn vào trong khe hở hư không kia. Lão giả thì tay cầm trường kiếm thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng thu hồi trường kiếm. Thế nhưng đã quá muộn. Một bên khác thì tên to khỏe tay cầm đại đao bình bịch lảo đảo lùi lại mấy bước. Hai cỗ sức mạnh vô cùng sắc bén của đao quang kim sắc và kiếm khí hoàng sắc từ trong vết nứt hư không bỗng chốc bay ra, lao về phía tên to khỏe kia. Tên to khỏe thì vội cầm đao ngăn trước người, hét to một tiếng, nâng nguyên khí toàn thân lên. Hai cỗ sức mạnh đẩy tên to khỏe trực tiếp bắn đi, bay xa cả ngàn thước mới tiêu tan. Trong quá trình đó thì quần áo của tên to khỏe xoẹt xoẹt, tất cả đều bị xé nát, biến thành từng mảnh vải, trên thân thì dày đặc vết máu. Chương 555. Vũ Lăng Vương gặp trưởng công chúa. Tên to khỏe bỏ vũ khí xuống, phun ra một ngụm máu bần, khí tức đê mê. Thạch Hạo thì quay đầu nhìn về lão giả cầm trường kiếm cười ha hả. Phối hợp không tệ. Lão giả thì cầm kiếm tức giận nói, ta giết ngươi. Thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ngay bên cạnh Thạch Hạo, trường kiếm như phong, mang theo thế thiên phong khuynh tháp chém xuống, thế không đỡ nổi. Thạch Hạo thì vung tam tiên lưỡng nhận đao lên, lập tức nghênh tiếp. Lão già thì cầm kiếm và tên to con cầm thương cũng tham gia cuộc chiến. Rầm rầm tiếng chiến đấu bùng nổ trên hư không như lôi thần gào thét vậy. Trong thạch thành thì dân chúng tụ tập lại, ngẩng đầu nhìn quang mang lấp lánh trên trời, xôn xao bàn tán. Phần lớn thì đều đang bàn tán về thân phận của Thạch Hạo. Vậy mà là hoàng thất huyết mạch sao? Trên một tòa lầu cao, Tiểu Nam Hải trước đó thì đứng trong lầu các, hộ vệ theo sát bên người. Tiểu Nam Hải thì ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tò mò nói: "Phúc Bá, ngươi nói hắn có thể thắng được không?" Phúc Bá thì cung kính nói: "Thế tử điện hạ, mặc dù sức mạnh của thanh kiếm của thanh niên kia không yếu, nhưng mà tuyệt đối không phải đối thủ của bốn siêu phàm kia." Đôi mắt của Tiểu Nam Hải có chút lo lắng. Vậy là hắn phải chết sao? Phúc Bá lưỡng lự một chút mới nói: "Không biết, chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả." Tiểu Nam Hải nói thầm: "Cố sự trong những đứa con riêng đều rất lợi hại, chắc chắn hắn sẽ không sao đâu." Tiểu Nam Hải dựa lên trên trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên kêu lên: "Phúc Bá, có gì đó rơi xuống kìa." Phúc Bá thì vội vàng đến gần cửa sổ. Với sức mạnh cấp ngũ giai của hắn thì có thể nhìn thấy rõ ràng thứ đang rớt xuống. Vô thức sửng sốt kêu lên: "Làm sao có thể?" Tiểu Nam Hải thì nghi ngờ hỏi: "Phúc Bá, đó là cái gì?" Phúc Bá lắp bắp nói: Là Bách Lý Đại Nhân. Bách Lý Đại Nhân thua trận rồi." Trong thành thì lập tức có mấy người bay vút lên trời, liên tục trợ lực cứu Thạch Bách Lý đang bị trọng thương ngất đi. Phúc Bá thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quang mang vặn vẹo trên không, tiếng chiến đấu ầm ầm không ngừng vang lên, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn là ai vậy? Vậy mà có thể hạ được sự tấn công của bốn siêu phàm, hơn nữa còn đánh trọng thương một siêu phàm đại năng. Sắc trời chậm rãi tối dần, trận chiến này cũng diễn ra suốt một đêm. Sau đó thì tên to khỏe, tay cầm đại đao cũng trọng thương rơi xuống đất, gây nên sự khiếp sợ trong thành. Ngày mới vừa lên thì hai siêu phàm đại năng còn lại cũng trọng thương, từ trên không rơi xuống. Tình hình chiến đấu cuối cùng thế nào thì không ai biết, cũng không ai hỏi cả. Một con chim ưng lướt qua bầu trời, bay lượn qua núi rừng, đáp xuống một sơn cốc vắng vẻ. Kim quang lóe lên, chim ưng thì hóa thành Thạch Hạo, che ngực ho khan hai tiếng tự nói: "Có vẻ như ta đã coi thường cảnh giới siêu phàm rồi. Ta vừa mới đột phá hóa thần cảnh, đã đại chiến với cả bốn siêu phàm, thực sự có chút miễn cưỡng." Trong mắt thì mơ hồ, có chút kích động, nhưng mà cuối cùng đã xác định được thân phận. Mẫu thân ta còn sống. Ngoài quốc đô Thạch Quốc rộng lớn hơn trăm dặm, một tòa núi cao nguy nga, nhiều năm thì có cấm vệ canh phòng, người bình thường rất khó tiến vào. Một thanh niên phong thần tuấn lãng nhanh chân đi về phía núi cao. Những nơi đi qua thì thủ vệ cấm quân đều rào rào quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính. Thanh niên đi đến trước núi cao, không gian trước mặt nổi lên một gợn sóng, thân ảnh bỗng chốc biến mất bên ngoài, xuất hiện trong lòng núi. Trong lòng núi thì có một thạch thất, trên thạch thất có vô số thạch nhũ treo ngược. Thạch nhũ hiện ra huỳnh quang, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Trong phòng thì có giường chiếu, chỗ ngồi, giá sách và tất cả đồ dùng hàng ngày. Một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy đang ngồi bên trong đọc sách. Thanh niên đứng trước cửa hang, nhìn vào bên trong thạch thất, hơi khom người nói: "Bái kiến hoàng tỷ." Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn thanh niên, cười nói: "Thạch Lăng, ngươi đã đến. Đúng lúc ta đã xem hết xong sổ sách này rồi. Ngươi mau giúp ta trả lại đi." Vũ Lăng Vương thì mở miệng nói: "Hoàng tỷ, mấy ngày trước có một hài tử mười mấy tuổi chui vào thạch thành, mở huyết mạch ở tổ tế tử, là hoàng thất huyết mạch." "Cái gì?" Bên trong sắc mặt của trưởng công chúa có chút thay đổi, đột nhiên bay vút lên về phía cửa hang. Vừa bay đến cửa hang thì cửa hang bỗng chốc hiện lên một đạo phù cấm chế, lốp bốp hiện lên từng thiểm điện màu vàng. Trưởng công chúa thì phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn,

Nham thạch thì trượt xuống. Thiếu nữ vui vẻ nói, cảm giác này ấm áp, thật thoải mái. Dưới nham thạch thì Thạch Hạo ngồi xếp bằng chữa thương, bên trong nham thạch đỏ rực. Trận đại chiến trước đó đối với cả bốn vị siêu phàm vẫn khiến cho hắn bị một chút thương tích. Vì thế, hắn mới ẩn nấp trong nham thạch này. Đột nhiên, một gợn sóng như có như không từ phía trên truyền đến. Thạch Hạo thì nhíu mày một cái, phun ra một ngụm khí thể, ngưng vận hành công pháp, mở to mắt nhìn lên trên, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là người Thạch Quốc tìm đến nơi này sao? Mắt lộ vẻ tàn khốc, mối thù sát cha tù mẫu, sao có thể không báo? Lúc này thì đứng lên, đột nhiên bay vút lên trời, giống như một mũi tên xuyên qua nham thạch vậy. Thiếu nữ đang tắm rửa rất vui vẻ. Một cột nham thạch từ bên cạnh nổ tung. Thân ảnh Thạch Hạo từ trong nham thạch bay thẳng lên trời. Thạch Hạo thì lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn xung quanh, kêu lên. Người Thạch Quốc, cút ra đây cho ta. Thiếu nữ thì sững sờ, nhìn lên bóng lưng lơ lửng trên bầu trời. À! Hét lên một tiếng chói tai vang vọng trong miệng núi lửa. Hỏa Linh Nhi công chúa. Thạch Hạo thì sững sờ chậm rãi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ đang ngâm mình trong nham thạch. Một đầu nhỏ lộ ra đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Thạch Hạo thì lập tức trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? Không phải Thạch Quốc đột kích sao? Sao lại không ra bài theo lẽ thường thế này? Tiểu tắc, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ thì kêu lên một tiếng giận dữ. Trên thân thì lóe lên quang mang, hiện ra một thân áo đỏ, đột nhiên bay vút lên không. Tay cầm một thanh trường kiếm như hồng ngọc đâm về phía của Thạch Hạo, trong mắt tràn đầy tức giận. Thạch Hạo thì tránh sang một bên, né tránh một kiếm của thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức biến đâm thành quẹt, trường kiếm quẹt về phía cổ của Thạch Hạo. Thạch Hạo vội vàng lùi hai bước, ho khan một cái rồi nói, này, đây là hiểu nhầm mà, bần đạo có thể giải thích. Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, tung ra một trường ầm. Một cỗ hỏa diễm phóng về phía của Thạch Hạo. Hỏa diễm bỗng chốc tràn ngập cả miệng núi lửa. Nham thạch dưới núi lửa nóng chảy cũng sao động lên. Từng trụ nham thạch ào ào trào dâng. Trên thân của Thạch Hạo thì cũng dâng lên một lớp áo lửa thật mỏng. Tam muội chân hỏa tùy tiện che đậy hỏa diễm ngập trời của thiếu nữ ở bên ngoài. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ngay bên người thiếu nữ, đưa tay điểm huyệt lên người thiếu nữ nói, định. Thiếu nữ lập tức lơ lửng không động đậy giữa không trung, còn duy trì tư thế vung kiếm, trong mắt tràn đầy tức giận. Hỏa diễm thì ngập trời tàn ra, miệng núi lửa khôi phục lại vẻ bình thường. Thiếu nữ vận chuyển nguyên khí vùng vẫy mấy lần, nhưng mà thân thể thì vẫn không nhúc nhích được, hệt như một tảng đá vậy. Trong lòng thì tức hoảng, vội vàng kêu lên, này, ngươi muốn làm gì vậy? Thạch Hạo thì lùi hai bước, chắp tay thì lễ nói, bần đạo thanh thạch bái kiến cư sĩ, trước đó quấy rầy cư sĩ tắm rửa thật là có lỗi, nhưng đây chỉ là hiểu lầm thôi. Thiếu nữ lập tức cả giận nói, ngươi còn dám nói sao? Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu hèn mọn, nhìn lén người khác tắm. Thạch Hạo thì sờ mũi nói, cái kia thật ra bần đạo ở dưới đáy núi lửa trước mà. Nếu như nhất định phải nói là nhìn lén, chính ngươi nhìn lén bần đạo mới đúng. Thiếu nữ sững sờ, trước đó vừa phát hiện ra hắn, một lòng nổi giận, thật không nghĩ đến điểm này, hình như đúng là hắn đến trước. Thiếu nữ thì lập tức không phân trái phải, giận dữ nói, ngươi lén lút trốn dưới núi lửa làm gì? Không phải cũng chờ làm chuyện xấu sao? Chắc chắn là có âm mưu. Thạch Hạo thì không còn gì để nói cả. Bần đạo trốn dưới núi lửa là vì bần đạo cần tìm nơi để ẩn nấp để chữa thương. Thật không biết nơi này là nơi cô nương tắm rửa. Hơn nữa dưới núi lửa khắp nơi đỏ rực, bần đạo vốn không thấy gì cả. Thiếu nữ há mồm thở dốc, trợn mắt nhìn Thạch Hạo. Giữa hai người duy trì sự im lặng quỷ dị. Thạch Hạo thì chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Qua một hồi lâu thì thiếu nữ nói, ngươi thật sự không thấy gì chứ hả? Thạch Hạo liên tục gật đầu nói, thật, ta thề với trời.

suýt chút thì bị chém thành hai đoạn. Lão giả mắt lé ôm ngực, nhảy loạn giữa không trung hét to: "Đau quá, đau quá, tên tiểu tử xấu xa này." Chỉ mừng thể lóe lên kim quang, hóa thành Thạch Hạo, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, liếc nhìn xung quanh. Trước Loan Giá, Triệu Công Công nghi ngờ hỏi: "Thụy Vương, hắn là yêu thú hả?" Thụy Vương lắc đầu nói: "Không phải, đây là một loại nguyên kỹ, chỉ là loại nguyên kỹ này rất kỳ lạ." Triệu Công Công thì lắc đầu nói: "Ta chưa từng thấy." Trong lòng hơi động nói: "Thụy Vương, ngươi nhìn hắn ăn mặc kia kìa, hoa văn trắng đen trên y phục, có phải chính là đạo môn mà đám người trẻ tuổi trở về từ Hán Hải bí cảnh nói không?" "Đạo môn?" Trong lòng Thụy Vương hơi động, gật đầu nói: "Không sai, chắc chắn là đạo môn. Nhưng mà sao đạo môn lại đối đầu với cả Thạch Quốc?" Hỏa Linh Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ: "Đạo môn? Đạo môn là cái gì?" Trên chiến trường, lão giả miệng méo cười khà khà: "Tuổi nhỏ mà đã theo kịp tu vi cả đời của chúng ta rồi, thật sự khiến lão đầu ghen tự đấy." Ánh mắt phát lạnh, thân ảnh khẽ động, trong không trung hiện ra một đạo huyễn ảnh hắc sắc. Giọng nói tàn nhẫn vang lên giữa không trung: "Loại thiên tài này thì vẫn nên chết thì hơn." Thạch Hạo đột nhiên quay người, đánh ra một quyền. Quyền xuất như long, không gian đều rung chuyển dưới nắm đấm này. Một đạo gợn sóng quét ngang không trung, Thạch Hạo và hắc ảnh nhân đồng thời bay ngược ra sau. Lão giả thì mắt lé ôm vết thương mắt sắc lạnh, thân ảnh khẽ động xuất hiện ngay sau lưng Thạch Hạo. Hai thanh thiết câu chụp về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì xoay tròn vút lên không trung, mượn thế bay ngược chém xuống một đao. Keng! Một thanh sát trư đao xuất hiện trước mặt của tam thiên lưỡng nhận đao. Đao quang bắn tung tóe. Tam thiên lưỡng nhận đao lập tức bị ngăn lại. Con ngươi Thạch Hạo co rụt lại, vội vàng thu đao trở về. Xoẹt một tiếng, hai đạo ô quang đảo qua trước ngực, máu me bắn tung tóe. Thạch Hạo thì bay lùi lại dừng ở phía xa, thân ảnh lưng còng khung khổ, miệng méo khung ngác, mắt lé khung khôn, ngoặt chân cùng đồ bỗng chốc di chuyển, chia thành bốn phía vây lấy Thạch Hạo ở bên trong. Thạch Hạo thì cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực, đạo bào vỡ tan, trước ngực xuất hiện hai miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Thạch Hạo thì hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ tàn khốc. "Giết, giết hắn đi." Lão giả chân què đột nhiên hóa thành một đạo khôi ảnh lao về phía của Thạch Hạo. Một thanh sát trư đao mang theo nguyên khí khổng lồ ngưng hiện giữa không trung, đột nhiên chém về phía của Thạch Hạo. Tay Thạch Hạo nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tam tiên lưỡng nhận đao ra sức chả một phát, một vệt kim quang xoẹt qua bầu trời, phát ra tiếng nổ cực lớn. Hai cỗ đao quang càn quét không trung, cắt đứt không gian thành những khe hở chi chít. Chương 560, Thạch Hạo chiến tứ lão. Lão giả quẻ chân và Thạch Hạo đồng thời bắn ra ngoài. Thạch Hạo chưa dừng lại, lập tức đã có một bóng sáng phóng về phía Thạch Hạo rồi. Thiết quải như một tòa sơn phong ầm ầm vang rơi, như trời đổ sạt xuống, không thể nào tránh được. Thạch Hạo thì bỗng xoay tròn, tam tiên lưỡng nhận đao mang theo thế đi, chém ngang ra. Tam tiên lưỡng nhận đao và thiết quải va vào nhau, vang lên tiếng động đinh tai nhức óc, vang vọng tận mây xanh. Lão giả thiết quải cười lạnh một tiếng bay ngược đi. Thạch Hạo lảo đảo lùi lại. Lập tức lại có một bóng xám phóng về phía của Thạch Hạo, đánh ra một quyền. Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên không dứt. Tứ lão của Thiên Khung Sơn vây quanh Thạch Hạo với tốc độ cao, nối thành một mảnh huyễn ảnh. Bên trong huyễn ảnh thì từng đạo bóng xám liên tiếp phóng về phía của Thạch Hạo. Thân ảnh Thạch Hạo lập tức lóe trong huyễn ảnh. Thân ảnh cực nhanh, giống như mấy Thạch Hạo đồng thời tồn tại vậy. Một chiêu đón lấy công kích của tứ lão Thiên Khung Sơn. Trước Loan Giá, Hỏa Linh Nhi thì đột nhiên hỏi: "Hoàng thúc, hắn có thể thắng được không?" Thụy Vương thì lắc đầu nói: Nếu như hắn chỉ có những thủ đoạn ấy thì vị tiểu huynh đệ kia sẽ không thắng được. Sự công kích của tứ lão Thiên Khung Sơn chỉ càng ngày càng ác liệt hơn. Chỉ cần có một chiêu thất bại thôi, nghênh đón hắn sẽ là kích như lôi đình bạo vũ. Triệu Công Công cũng thương xót nói: Cửu thủ, thất bại, thiên tài như vậy thật sự đáng tiếc. Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng tức giận nói: Tiểu tặc đáng ghét, lần này xem ngươi còn trốn thế nào đây, ai bảo ngươi lén nhìn ta tắm. Vừa nghĩ tới mình cùng tắm bên trong một núi lửa với cả một nam tử, trong lòng liền tuôn ra cảm giác xấu hổ đến cực điểm, mặt đỏ bừng lên. Một quyền của Thạch Hạo đánh văng thiết quải, quay người một đao, chém lên trên sát trư đao. Lập tức đánh bay lão già quẻ chân ra ngoài. Một nắm đấm xuất hiện ngay sau lưng Thạch Hạo, một quyền đấm bay Thạch Hạo. Thạch Hạo thì mượn lực bay thẳng lên trời, ngắn ngủi thoát khỏi vòng vây. Hai thiết cầu vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, đột nhiên rơi xuống. Ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, tam tiên lưỡng nhận đao đâm ra như tia chớp. Một đao thì đâm vào trong thiết câu, đột nhiên xoay quyền. Lực đạo khổng lồ kéo theo thiết câu và lão giả mắt lé bay ra ngoài không trung, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ánh mắt của Thạch Hạo phát lạnh, tam tiên lưỡng nhận đao đâm ra tia chớp. Một đao đâm vào trong thiết câu, đột nhiên xoay chuyển. Lực đạo khổng lồ kéo theo thiết câu và lão giả mắt lé bay ra ngoài không trung, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thạch Hạo thì bước ra, bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt lão giả, lạnh giọng nói: Trời móc, ngươi còn kém sư đệ của ta. Một quyền tung ra, không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Đáng chết! Lão giả mắt lé phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đưa tay về phía trước. Một đạo quyền kim sắc xuyên qua cơ thể, rắc rắc, tiếng gãy xương vang lên. Con mắt của lão giả mắt lé bỗng chốc sưng huyết, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi ra ngoài. Tam đệ, tam đệ! Hai tiếng thét kinh hãi vang lên. Trong lòng Thạch Hạo thì nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được một tên. Giữa lưng đột nhiên nhói lên từng đợt, vô thức dùng 72 biến. Kép! Một con chim mưng xông ra, thiết quải đâm qua chỗ Thạch Hạo vừa đứng, nguyên khí cuồng bạo khiến cho không gian phát sinh sự vặn vẹo. So về tốc độ thì bần đạo vẫn tốt hơn các người. Lão giả thiết quải đánh ra một quải, không gian xung quanh thì vang lên một tiếng nổ ầm, sức mạnh vô hạn như sóng biển thông qua không gian lan tràn ra bên ngoài. Kim quang đột nhiên chuyển hướng trong không trung, xông về phía của lão giả to khỏe bên cạnh. Lão giả to khỏe cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền, bốp, song chảo chim mưng chộp trên quả đấm to lớn của lão giả, tóe ra tia lửa. Lão giả thì biến sắc, sức mạnh thật to lớn, đao thật nhanh, dưới chân thì khẽ động mượn lực vội vàng lùi về sau. Lão giả thì biến sắc, sức mạnh thật lớn nha, đao thật nhanh. Một đạo đao quang đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Hạo, cánh chim mưng dao động rồi biến mất trong tích tắc. Ba người đồng thời, ba đạo hôi quang và kim quang truy đuổi, giao chiến trong không trung. Thạch Hạo lúc thì hóa thành chim ưng, lúc thì khôi phục nguyên thần. Tam tiên lưỡng nhận đao vung vẩy tung hoành chiến đấu với cả ba người. Mấy thân ảnh như ẩn như hiện trong không trung. Dưới sự chiến đấu kịch liệt của mấy người bọn họ, không gian bị xoắn lại thành một mớ hỗn độn. Dù ngũ giai thiên kiêu tiến vào chiến trường cũng sẽ bị thắt cổ vì không gian xoắn lại. Chiến đấu đến chập tối, thiết quyền lão giả, thiết quải lão giả và sát trư đao lão đều bị thương nặng bỏ chạy. Thạch Hạo thì lơ lửng giữa không trung, há miệng thở dốc. Chiến đấu liên tục cũng đã kiệt sức rồi, quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi trước loan giá, lập tức bay xuống núi rừng phía dưới. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Goodbye!